Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3837, chương 3801, sinh đánh bể. Bị bằng khoảng không đánh bay ra ngoài Diệp Lăng, mục trừng khẩu ngốc, cái này âm dương nghịch chuyển rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể cất ở đây nhất chủng tình trạng? Rõ ràng hắn không có chịu đến bất luận cái gì kinh khủng trùng kích a. Có thể, Sasama tôn bò dậy lần nữa đến, xoa một chút máu tươi trên khóe miệng, vẻ mặt cuồng tiếu, Diệp Lăng, có phải hay không cảm giác được rất tuyệt vọng? Âm dương nghịch chuyển phía dưới, cho dù là chủ thần đến, bản tọa cũng không sợ hãi chút nào, huống hồ nơi này là nơi ở của ta. Ta lực lượng vô cùng vô tận, muốn giết ta, ha ha, ngươi nhất định chết trước. Ma tôn cuồng tiếu không ngừng, nhãn trung tràn ngập tàn sát bừa bãi cùng chắc chắc. Hắn dám khẳng định, Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Âm dương nghịch chuyển là hắn nhất dựa vào thần thông. Hơn nữa có 102, nhưng là mỗi một lần thi triển, đều sẽ suy giảm tới bổn nguyên. Cho nên... không đến liều mạng giai đoạn, hàng này theo không được thi triển, mà một khi thi triển, đó đúng là không chết không ngớt. Chính mình tổn thương, quản chi cái gì, nơi này chính là nơi ở của hắn. Hơn nữa càng là thi triển lực lượng bản nguyên, vậy cơ hồ là giống như là toàn bộ cổ linh mộ phần lực lượng đều ở đây liên tục không ngừng dũng. Mãnh vào đến trong cơ thể hắn, Diệp Lăng cùng hắn so với kiên trì. Ha ha, âm dương nghịch chuyển, quả thực làm người ta khiếp sợ. Diệp Lăng không thừa nhận cũng không được. Cái này thần thông quá mức biêu hãn. Hắn cũng theo ma tôn ngôn ngữ bên trong. Cảm giác được cái này thần thông khủng bố cùng tệ đoan. Giết đến người khác xào huyệt. Như vậy hắn lực lượng chính là vô cùng. Thi triển lực lượng bản nguyên là có thể đứng ở thế bất bại. Sớm muộn được đem mình dây dưa đến chết. Có thể, thật sự có khả năng. Ngươi thật sự cho rằng ta giết không được ngươi sao? Sau một khắc, Diệp Lăng lắc đầu khinh miệt, cười rộ lên. Thiên hạ việc không có vô địch, kém chính là cái kia từng tia cực hạn, như phá cực hạn. Cái gì vô địch thiên hạ, cái gì phòng ngự vô song, cái gì vô cùng vô tận, đều là thí thoại, vậy ngươi liền giết giết xem. Ma tôn cái cổ méo lệch vài phần, nghiêm nghị cười rộ lên. Đồng, hàng này cước bộ đạp mạnh, thân ảnh phảng phất nhất đầu mãnh hổ hạ sơn tựa như. Xoay vòng trường thương trong tay, lại một lần nữa hướng về phía Diệp Lăng nộ sát đi. Khí thế kinh người, có thể đứng ở đàng xa Diệp Lăng, cũng là lắc đầu. Căn bản không có bất kỳ sợ hãi, chỉ thấy hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh mềm mại đạp khoảng không đi. Ma tôn, ta để ngươi biết, cái gì gọi là sát phạt chi đạo. Sang sảng lang, nên ngừng kiếm kình thiên xách ngược một khắc kia, thân kiếm trên đều bộc phát ra chói mắt hỏa quang. Hơn nữa toàn bộ thân kiếm lên, hỏa diễm lượn lờ, cuồn cuộn không thôi, lập tức. Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, cùng với mạnh mẽ thần lực, đều gia trì ở thân kiếm lên, lại thêm trên cái kia trước nay chưa có kiếm hồn lực. Cái này một kiếm, chính là Diệp Lăng hiện nay có thể tuôn ra tối cường một kiếm. Kiếm quang dường như tê liệt thiên địa phong đao, vắt ngang thương thiên, đón ma tôn chính là biêu hãn nhất trảm, mà giờ khắc này... giết đến Diệp Lăng trước mặt ma tôn, cũng là hơi biến sắc mặt, dù cho hắn mấy đại sát chiêu toàn bộ khai mở, nhưng cũng cảm giác được có chút kinh hoàng a. Cong, kiếm gãy, hung hăng rớt giết ở trường thương bên trên, thế như mãnh hổ ma tôn, căn bản không có bất luận cái gì sức phòng ngự, cả người trực tiếp bay ngược đập đi, phù phù một tiếng đập phải trên đất. Cái kia 10 trượng thân, đã ở lúc này lần nữa biến trở về đến bình thường thân thể cao thấp. Cả người tiên huyết, máu thịt be bét, nhưng hắn nhãn chung cũng là như trước, nụ cười dữ tợn tràn ngập. Chết, ngươi cũng phải cho ta chết. Mắc chứng cuồng loạn phía dưới, một kiếm giết phi ma Tôn Diệp Lăng, cũng như bị đại truy oanh đến thân thể, chợt hơi cong, thân ảnh ngược lại cũng ngã phi ném tới. Có thể, hưu, Diệp Lăng một cái cá chép vẫy đuôi xông thiên, căn bản không quan tâm trên người mình thương thế, ngược lại chỉ nhất trèo, một đạo hồng quang quỷ dị xuất hiện ở trong thiên địa. Sinh mệnh cướp đoạt, đang nói rơi xuống, hồng quang hung hăng chui vào đến ma tôn trong cơ thể. Ma tổ mới vừa bò dậy thân thể kịch liệt run lên. Về sau kinh hoàng cùng sợ hãi đóng đầy khuôn mặt lên. Hắn cảm giác được chính mình vậy mạnh mẽ sinh mệnh lực, dĩ nhiên đang nhanh chóng trôi qua. Không cách nào tưởng tượng a, lại đặc biệt là một chiêu này, lại là này nhất chiêu a. Ma tôn ngửa đầu giống giận, rít gào không ngừng. Phía trước, hắn ở man hoang thế giới chung, đã bị Diệp Lăng dùng một chiêu này giết chật vật không chịu nổi. Bây giờ một chiêu này lại tới, dù cho âm dương nghịch chuyển cũng vô pháp giết ngược cho Diệp Lăng. Chuyện này, giết là sinh mệnh lực a. Tinh thần tháp, chấn áp, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới người này. Ngược lại là bàn tay nâng lên một chút, sáng lạn lấy tràn đầy ánh sao tinh thần tháp, bằng khoảng không xuất hiện ở ma tôn phủ đầu. Ùng ùng, tinh thần tháp giết rơi, không có bất kỳ lưỡng lự. Tháp bên trong trên trăm đạo sát phạt đại trận, càng là trong nháy mắt toàn bộ bạo khởi, lóe ra thần quang bảy màu, trực tiếp đem ma tôn cho bao phủ lại. Mà ma tôn còn đang phản kháng trong cơ thể mình cái kia cổ lực lượng đây. Cái này tinh thần tháp hắn nào có khả năng trốn. Vì vậy, hai đại sát chiêu cùng nhau hàng lâm, phốp, làm tinh thần tháp đem ma tôn triệt để chấn áp một khắc kia. Diệp Lăng thân thể cũng là chợt run lên, lần nữa chảy như điên một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Đây nên chết vương bát đàn, thủ đoạn thật đúng là nhiều a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói, âm dương nghịch chuyển, nhưng là để cho mình thiệt thòi lớn. Nhưng may mắn thay, trong cơ thể hắn thần lực cũng là người thường không cách nào tưởng tượng. Lại thêm trên còn có nguyên thủy thế giới đây, giết sạch trong cơ thể mình thần lực. To như vậy thiên hạ, có một cái tính một cái, có thể so sánh Diệp Lăng thần lực trong cơ thể rộng lớn. Chủ thần bên dưới không một người, chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng hiện tại đã là đắp nặn ngũ hành đảo thể. Hơn nữa còn là chân chính ngũ hành lực lượng bản nguyên. Hắn có khí lực, có thể nói thần tích một dạng. Ùng ùng, ùng ùng, hư không bên trong, hàng loạt tiếng sấm lay động đất trời. Diệp Lăng con người chợt nhất chuyển, nhìn về phía xa chỗ cái kia từng cái hốt hoảng hoảng sợ ma tôn điện cường già. Lập tức Diệp Lăng khóe miệng bứt lên vẻ tươi cười. Các ngươi cũng đều nên đi chết. Xôn xao, Diệp Lăng bàn tay phiên động, toàn bộ âm dương tự tại thiên đại trận, càng là trong nháy mắt bạo khởi, không có gì sánh kịp khí thế. Đè những thứ kia cường giả phù phù phù phù toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Trốn, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Điện chủ đại nhân người cứu mạng a. Ô ô ô, tha mạng a đại nhân, cùng chúng ta không có quan hệ, không muốn liên lụy chúng ta a. Ta lập tức rời khỏi ma tôn điện, đại nhân dừng tay a. Quỳ rạp xuống đất những cái này cường giả, toàn bộ đều bi thảm gào lên, thân thể run lẩy bẩy, không ngừng loạn chiến, hoảng loạn tới cực điểm. Sở a, nhất tôn đại viên mãn đối với hắn nhóm động thủ, bọn họ khả năng sống được. Có thể, muộn, ao ao ao, làm một hồi gió thổi qua, âm dương tự tại thiên trong đại trận lực lượng, sinh lôi xé thân thể của bọn hắn, xé nát thành cặn bã. Liền phảng phất giấy vụn tựa như huyết vụ không ngừng bạo nổ ở nửa khoảng không bên trong. mùi máu tanh nồng nặc đạo ống heo thiên địa. Diệp Lăng mâu quang thu hồi, nhìn về phía kịch liệt ba động, đã có chút muốn không đè ép được tinh thần tháp. Ma Tôn, ta muốn sinh đem ngươi đánh bể. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng. Trong một sát na, một cái ngũ chảo kim long tê liệt thương khung, trong miệng gầm thét nộ lôi, kinh hiện ở hư không bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.